Athena và Claudia de Lena trở thành bạn thân, chỉ vì Claudia cứ nhất quyết muốn làm thân với những phụ nữ cô thích. Cô gặp Athena lần đầu khi viết lại kịch bản của một trong những bộ phim đầu tiên của Athena, khi cô này vẫn chưa hẳn là một ngôi sao lớn. Athena đề nghị giúp cô viết kịch bản, và mặc dù đó là một quá trình đáng sợ với người viết, nhưng Athena có đầu óc nên giúp được rất nhiều. Linh cảm của cô ấy về nhân vật và câu chuyện luôn nhạy bén và gần như luôn không vụ lợi. Cô ấy đủ thông minh để hiểu ra rằng càng có nhiều nhân vật nổi trội xung quanh thì cô ấy sẽ nhập vai càng tốt hơn. Họ thường làm việc tại nhà Athena ở Malibu, và chính ở đó họ phát hiện ra rằng mình có nhiều điểm chung. Cả hai đều yêu thể thao, bơi khỏe, là những tay gôn nghiệp dư hàng đầu, chơi tennis rất được. Hai người mà đánh đôi thì thắng hầu hết các đôi nam ở sân tennis. Cứ thế nên phim đã quay xong mà họ vẫn là bạn. Claudia kể cho Athena nghe mọi chuyện về mình. Athena chỉ kể cho Claudia một chút. Kiểu bạn bè của họ vậy đấy. Claudia biết thế nhưng cũng kể. Claudia kể chuyện cô cặp với Steve Stalin. Athena cười vui và hai người so sánh các nhận xét. Cả hai đều nhất trí rằng Steve rất vui, trên giường rất tuyệt. Và giỏi nữa, anh ta là một diễn viên tài năng trời phú và là một người đàn ông hào hoa. Anh ta đẹp gần bằng cô, Claudia nói. Cô ca ngợi vẻ đẹp của người khác hết lời. Athena làm như không nghe thấy. Đó là thói quen của cô khi ai đó nhắc đến nhan sắc của mình. Nhưng anh ta là diễn viên giỏi hơn tôi nhỉ? Athena trêu chọc hỏi. Ồ không, cô thực sự là một diễn viên tuyệt vời, Claudia nói. Và rồi để khơi chuyện cho Athena tiết lộ thêm về mình, cô thêm. Nhưng anh ta hạnh phúc hơn cô. Thật thế à? Athena hỏi lại. Có lẽ thế, nhưng rồi đến lúc anh ta sẽ bất hạnh hơn cả tôi từng bất hạnh trong đời ấy chứ. Phải rồi, Claudia nói. Ma túy và rượu sẽ hạ gục anh ta. Anh ta sẽ không thọ đâu, nhưng anh ta cũng thông minh, không chừng sẽ thích ứng được. Tôi không muốn giống như anh ta lúc đó đâu, Athena nói. Và tôi sẽ không như thế. Cô là người hùng của tôi, Claudia nói. Nhưng cô sẽ không chống nổi tuổi tác. Tôi biết cô không uống rượu hay phê thuốc, và thậm chí còn ít la cả. Nhưng những bí mật cô găm trong lòng sẽ quật ngã cô. Athena cười. Các bí mật của tôi sẽ cứu rỗi tôi, cô ấy nói. Những bí mật của tôi rất tầm thường, không đáng nói ra nữa. Đám ngôi sao điện ảnh bọn tôi cần có chút bí ẩn mà. Những sáng thứ bảy, nếu không làm việc thì họ cùng đi mua sắm ở Rodeo Drive. Claudia luôn thích nhìn Athena cải trang đến độ các fan hay nhân viên cửa hàng đều không hề nhận ra. Cô ấy đội tóc giả màu đen, mặc quần áo rộng để che đi thân hình. Athena thay đổi kiểu trang điểm để hàm có vẻ bệnh ra, môi dài hơn. Nhưng hay nhất là cứ như cô ấy xếp đặt lại các đường nét trên mặt vậy. Cô ấy còn đeo cả kính áp tròng để đổi màu mắt từ xanh lá sang nâu nhạt. Giọng nói của Athena cũng biến thành giọng miền Nam ề ả. Khi mua thứ gì, Athena luôn tính vào thẻ mua hàng của Claudia, rồi lúc ăn xế mới dùng xét trả lại tiền. Thật tuyệt khi được nghỉ ngơi thư giãn trong nhà hàng khi không một ai nhận ra mình. Claudia thì đùa rằng không ai thèm biết đến những người viết kịch bản cả. Mỗi tháng hai lần, Claudia đến ngôi nhà trên bãi biển Malibu của Athena để bơi lội và chơi tennis. Claudia cho Athena đọc bản thảo viết lần thứ hai của Messalina, và Athena xin vai chính. Cứ như thể Athena không phải là ngôi sao hàng đầu. Claudia không xin cô ấy thì chớ, cô ấy lại phải xin. Thế nên, khi Claudia đến Malibu để ép Athena trở lại làm phim, cô có chút hy vọng sẽ thành công. Nói cho cùng, Athena không chỉ hủy hoại sự nghiệp của chính mình, mà còn gây họa cho cả Claudia nữa. Điều đầu tiên khiến sự tự tin của Claudia lung lay là lớp bảo vệ chặt chẽ xung quanh nhà Athena, không kể các bảo vệ thường trực ngoài cổng Malibu Colony. Hai người mặc đồng phục Pacific Ocean Security đứng ngay cổng nhà. Thêm hai người gác đi rảo trong khu vườn rộng bên trong. Khi được cô hầu gái nhỏ bé người Nam Mỹ đưa vào phòng đại dương, cô còn thấy thêm hai người nữa đứng ngoài bãi biển. Tất cả đều có dùi cui và đeo súng. Athena đón Claudia bằng một cái ôm thật chặt. Tôi sẽ nhớ cô lắm, cô ấy nói. Nội trong tuần này tôi sẽ đi. Cô làm cái gì mà điên thế? Claudia thốt lên. Cô đang để một thằng vũ phu ngớ ngẩn làm hại cả đời mình đấy. Cả đời tôi nữa. Lẽ nào cô lại nhát thế? Nghe này, tôi sẽ ở lại đây với cô đêm nay. Ngày mai, ta đi lấy giấy phép mang súng và bắt đầu tập bắn. Vài ngày là thần thiện xạ ngay ấy mà. Athena bật cười và ôm cô lần nữa. Máu mafia của cô lại bốc lên rồi, cô ấy nói. Claudia đã kể cho Athena nghe về gia đình Clary Cuzio và về bố mình. Hai người làm đồ uống và ngồi trên ghế bọc nệm nhìn ra mặt biển. Lúc đó trông giống như một bức vẽ mặt nước xanh thẳm. Cô không thể làm tôi đổi ý, mà tôi cũng không phải nhát, Athena nói. Bây giờ tôi sẽ cho cô biết một bí mật để cô nói lại với hãng phim, và lúc đó chắc mọi người sẽ hiểu. Đoạn Athena kể cho Claudia nghe về cuộc hôn nhân của mình, về sự hiểm độc và thô bạo của Boss Scarnet, việc hắn cố ý hạ nhục và chuyện cô ấy chạy trốn. Với đầu óc sắc sảo của một người kể chuyện, Claudia nhận thấy trong câu chuyện của Athena còn thiếu gì đó, rằng cô ấy đã cố tình bỏ qua vài chi tiết quan trọng. Còn đứa bé thì sao? Claudia hỏi. Khuôn mặt Athena biến ngay thành cái mặt nạ của một ngôi sao điện ảnh. Tôi chưa thể kể hết cho cô ngay lúc này được. Thực tình, việc tôi có con, tôi chỉ kể riêng với cô thôi. Việc này, cô đừng nói lại cho hãng phim biết. Tôi tin cậy ở cô đấy. Claudia biết rằng cô không thể ép Athena kể thêm về điểm này. Nhưng sao cô lại bỏ bộ phim mới được cơ chứ? Claudia hỏi. Cô sẽ được bảo vệ. Xong xuôi, cô có thể biến đi. Không. Hãng sẽ chỉ bảo vệ tôi lúc quay phim thôi. Nhưng chẳng ăn thua đâu. Tôi biết Boss. Không gì ngăn được hắn cả. Dù có ở lại, thì đằng nào tôi cũng không thể hoàn thành bộ phim được. Đúng lúc đó, họ trông thấy một người đàn ông mặc đồ bơi từ dưới nước đi về phía ngôi nhà. Hai bảo vệ chặn hắn lại. Một bảo vệ thổi còi và thêm hai bảo vệ trong vườn chạy vội ra. Ở vào thế một chọi bốn, người kia hơi chững lại. Athena đứng lên, người run bắn. Boss đấy. Cô ấy nói khẽ với Claudia. Hắn làm thế chỉ để dọa tôi thôi. Đây chưa phải làm thật đâu. Cô ấy bước xuống sàn và nhìn xuống năm người. Claudia theo sau. Skynet nhìn lên, mắt hấp háy, khuôn mặt màu đồng hun của hắn đẫm nắng. Thân hình mặc đồ bơi của hắn toát ra sát khí đằng đằng. Hắn mỉm cười gọi với lên. Này Athena, không mời anh vào uống nước à? Athena cười lại thật tươi. Giá như có thuốc độc, tôi mời liền. Anh đang vi phạm lệnh của tòa. Tôi có thể gô cổ anh lại đấy. Thôi đi, sức bay em nhốt anh được. Skynet nói. Mình đã gần gũi nhau quá nhiều. Có quá nhiều bí mật chung. Tuy cười cười, nhưng trông hắn rất dữ. Claudia liên tưởng ngay đến mấy người dự lễ hội ở Quark. Một bảo vệ lên tiếng. Hắn bơi vòng hàng rào từ bãi công cộng sang. Chắc hắn có đậu xe ở đây. Hay mình cứ nhốt hắn lại. Không, Athena nói. Đưa hắn ra xe của mình đi. Rồi nhớ báo với hãng cho tôi thêm 4 người canh gác quanh nhà nữa. Boss vẫn vân mặt lên. Thân hình hắn như pho tượng chôn trong cát. Hẹn gặp lại Athena, hắn nói. Sau đó, các bảo vệ đưa hắn đi. Hắn đáng sợ thật, Claudia nói. Có lẽ cô nói đúng, phải dùng cá nong may ra mới ngăn hắn được. Tôi sẽ gọi cho cô trước khi chuồn. Athena nói, giọng đùa cợt cho đỡ nặng nề. Ta còn có thể ăn tối với nhau một bữa. Claudia suýt phải khóc. Scanet quả thực đã dọa được cô, khiến cô nhớ lại bố. Tôi sẽ đi Vegas gặp ông anh Cross một chuyến. Anh ấy giỏi lắm, lại quen biết nhiều. Dám chắc anh ấy sẽ giúp được. Vậy nên, đừng vội đi trước khi tôi về. Sao anh ấy phải giúp chứ? Athena hỏi. Và giúp cách nào? Anh ấy cũng là mafia à? Tất nhiên là không. Anh ấy giúp vì anh ấy thương tôi. Cô nói giọng đầy tự hào. Và tôi là người duy nhất anh ấy yêu quý ngoài bố. Athena nghiêm mặt nhìn cô. Ông anh cô nghe chừng hơi bí hiểm đấy. Cô làm trong ngành điện ảnh mà ngây thơ quá. À mà này, sao cô lại ngủ tùng lum với nhiều người thế? Cô không phải là diễn viên, và tôi cũng không thấy cô dâm đãng gì. Cái này chả có gì bí mật cả, Claudia nói. Tại sao đàn ông ngủ với nhiều phụ nữ thì được? Rồi cô ôm lấy Athena. Bây giờ tôi đi Vegas, cô nói. Đừng đi trước khi tôi về đấy. Đêm đó, Athena ngồi trên sàn, nhìn ra đại dương đen thui dưới bầu trời không trăng. Cô duyệt lại kế hoạch của mình và bùi ngùi thương Claudia. Thật là ngộ, cô ấy không thể nhìn thấu được ông anh. Nhưng tình yêu thường làm cho người ta mờ mắt mà. Chiều hôm đó, khi Claudia gặp Skippy DJ và kể cho ông ta nghe câu chuyện của Athena, cả hai người ngồi im lặng mất một lúc. Sau đó, DJ nói, cô ta còn chưa kể gì đó. Tôi đã đến gặp boss để mua hắn xem sao. Hắn từ chối. Hắn dọa nếu ta giở trò gì, hắn sẽ đưa lên báo một câu chuyện có thể đánh sập ta. Chuyện Athena đã bỏ đứa con thế nào ấy? Claudia nổi giận đùng đùng. Không đúng. Ai quen biết Athena đều biết cô ấy không thể làm những việc như vậy. Đúng thế, DJ nói. Nhưng ta đâu biết Athena khi cô ấy 20 tuổi. Khốn nạn cả ông nữa, Claudia nói. Tôi sẽ đến Vegas gặp ông anh Cross. Anh ấy có đầu óc hơn mà cũng rắn mặt hơn bất cứ ai trong các ông. Anh ấy sẽ xử lý ngon. Tôi không nghĩ cậu ấy dọa nổi boss đâu, DJ nói. Chúng tôi đã thử đủ kiểu rồi. Nhưng bây giờ ông ta thấy còn một cơ hội nữa. Ông ta cũng biết vài điều về Cross. Cross đang tìm cách thâm nhập vào ngành điện ảnh. Cross đã đầu tư vào 6 bộ phim của DJ và thua sạch tiền. Cho nên gã chắc không giỏi lắm. Nghe nói Cross có dây, rằng gã có chút ảnh hưởng bên mafia. Nhưng ai mà chả dính với mafia? DJ nghĩ bụng. Mà như thế cũng đâu có gì ghê gớm đâu. Ông ta nghi ngờ việc Cross có thể giúp giải quyết Scarlett. Nhưng một nhà sản xuất nên biết lắng nghe. Một nhà sản xuất chuyên làm ăn lớn lại càng phải thế. Với lại, ông ta luôn có thể dụ Cross đầu tư vào một phim khác. Còn một đối tác dưới cơ chả kiểm soát được gì chuyện làm phim và tài chính, thì làm gì chả tốt. Skippy ngẫm nghĩ một lát, rồi bảo Claudia. Tôi sẽ đi với cô. Claudia quý Skippy DJ, bất chấp việc ông ta một lần đã sơi mất của cô nửa triệu đô. Cô quý ông ta vì những tội lỗi cùng kiểu biến báo để ăn tiền. Và còn vì Skippy luôn là người bạn tâm tình, có tất cả những phẩm chất đáng có của một nhà sản xuất. Mấy năm trước, họ đã làm việc chung trong một bộ phim và cũng thân nhau. Ngay từ thời đó, DJ đã là một trong những nhà sản xuất thành công và đa dạng nhất ở Hollywood. Một lần dựng cảnh, một ngôi sao của phim khoe đã sơi vợ DJ. DJ đứng ở rìa cảnh phía trên ba tầng gác nghe được, bèn nhảy từ trên xuống, trúng đầu ngôi sao, làm anh ta gãy xương bả vai và còn bồi thêm một cú đấm bằng tay phải ngay vào mũi. Claudia còn nhớ một chuyện khác. Cô với ông ta đang đi bộ xuống Rodeo Drive thì cô trông thấy một chiếc áo cánh đằng sau cửa kính. Đó là chiếc áo đẹp nhất mà Claudia từng thấy. Nó có màu trắng với những sọc xanh lá gần như vô hình. Đẹp cứ như chính tay Monet vẽ vậy. Cửa hàng này là loại phải có hẹn trước mới vào được. Cứ như ông chủ ở đây là thầy thuốc không bằng. Không sao cả. Skippy DJ quen thân ông chủ cũng như là bạn thân của sếp các hãng phim, những công ty lớn, các lãnh đạo chính quyền khắp miền Tây Mỹ. Khi đã vào trong, người bán hàng bảo họ rằng cái áo đó giá 500 đô. Nghe vậy, Claudia loạng choạng lùi lại, hai tay ôm ngực. 500 một cái áo? Cô hỏi, đừng đùa tôi chứ. Người bán hàng cũng loạng choạng lùi lại trước thái độ của Claudia. Chất vải thượng hạng đấy ạ, anh ta nói, dệt tay, còn các sọc xanh lá này cả thế giới không có đâu. Giá đấy là rất được rồi ạ. DJ cười. Đừng có mua, Claudia. Cô có biết đưa nó đi giặt tốn bao nhiêu không? Ít nhất là 30 đô. Một lần cô mặc là đi tong 30. Và cô còn phải chăm sóc nó như một đứa trẻ. Những vết thức ăn và chắc chắn không được hút thuốc. Nếu cô làm cháy một lỗ, thế là bùm, toi 500 bạc. Claudia mỉm cười với người bán. Xin hỏi, cô nói, nếu tôi mua áo thì có được quà miễn phí không? Người bán hàng, một anh chàng ăn vặn hết ý, cười khốn khổ, nói, làm ơn đi cho. Hai người ra khỏi cửa hàng. Ở đâu ra cái thói người bán hàng đuổi khách thế không biết? Claudia cười hỏi. Đây là Rodeo Driver, Skippy đáp. May mà cô còn chưa vào trong đấy. Hôm sau, lúc Claudia đến làm việc ở hãng phim, thì đã thấy trên bàn mình có một hộp quà. Trong đó là một tà áo cánh với mấy dòng của Skippy DJ. Chỉ mặc nếu đến dự Oscar. Claudia mới té ngửa ra là anh chàng bán hàng và Skippy DJ thông đồng để chọc quê cô. Về sau, cô trông thấy kiểu hoa văn sọc xanh đẹp đẽ, không đâu có, trên áo một cô nọ, và cả trên một cái băng đô tennis, đặc biệt giá 500 đô nữa. Và bộ phim mà cô làm cùng DJ là một bộ phim hành động pha lẫn tình cảm vớ vẩn, chẳng bao giờ có cửa đạt giải Viện Hàn Lâm. Cũng như DJ, muôn đời đừng mơ được chỉ định vào tòa án tối cao vậy. Tuy thế, cô vẫn cảm động. Thế rồi một ngày, bộ phim họ làm chung đạt đến cái ngưỡng khó tin là 100 triệu đô dân thu. Và Claudia cứ tưởng mình sẽ giàu to. Skippy DJ mời cô đi ăn mừng. Skippy cứ sùng sục lên, tếu táo. Đúng là một ngày lành của tôi. Ông ta nói. Bộ phim vượt quá 100, tôi lại sôi được cô thư ký ngon cơm của Bobby Bang. Còn vợ tôi thì bị đụng xe toi tối hôm qua rồi. Có cả hai nhà sản xuất khác dự tiệc cùng họ. Và cả hai đều nhăn mặt. Claudia tưởng DJ nói chơi. Nhưng rồi DJ bảo hai nhà sản xuất kia. Tôi nhìn con mắt các ông xanh lè vì ghen tức rồi kìa. Tôi đã tốn 500 ngàn cấp dưỡng mỗi năm. Và hai đứa con tôi sẽ thừa kế tài sản của mẹ chúng. Một lô đất tôi mua cho bà ấy. Thành ra tôi không phải hỗ trợ chúng nữa. Claudia bỗng nhiên thấy ngán ngẩm. DJ bảo cô. Tôi đang nói thật đấy. Đó là điều mà một thằng đàn ông nào cũng nghĩ tới, nhưng không bao giờ nói ra thôi. Skippy xứng đáng có được vị trí thế này trong ngành điện ảnh. Là con trai của một thợ mộc. Ông đã theo bố làm cho nhà các ngôi sao màn bạc ở Hollywood. Trong một tình huống có lẽ chỉ có ở Hollywood. Ông ta cặp bồ với một sao nữ sồn sồn. Và bà này cho ông ta vào học nghề ở công ty người đại diện của bà. Một bước chuẩn bị để dẫy ông ta ra. Ông ta làm việc miệt mài, học cách kiểm soát tính nóng nảy của mình. Trên hết là học cách chiều chuộng các tài năng. Làm sao để cầu xin các đạo diễn mới đang nổi, phỉnh phờ các sao trẻ tươi mới. Kết bạn và chỉ vẽ cho các cây bút lởm khởm. Ông ta cười nhạo hành vi của chính mình bằng cách kể chuyện một hồng y giáo chủ thời Phục Hưng đã bào chữa vụ giáo hoàng Borgia kiện vua Pháp. Khi nhà vua tụt quần ra ỵ để biểu thị sự coi thường giáo hoàng, Vị hồng y kia thốt lên. Ôi, cái mông của thiên thần! Rồi chạy đến hôn mông của nhà vua. Nhưng DJ rất rành về phần cứng không thể thiếu. Ông ta học nghệ thuật đàm phán mà ông ta gọi nôm na là sinh tất. Ông ta thần gia, người có học, có con mắt nhìn ra các tiểu thuyết, có thể làm phim hay. Ông ta có thể phát hiện tài năng diễn xuất. Ông ta nghiên cứu kỹ lưỡng các chi tiết của việc sản xuất, những cách khác nhau để moi tiền ngân sách của bộ phim. Ông ta trở thành một nhà sản xuất thành công, một người có thể đưa 50% kịch bản và 70% ngân sách lên màn ảnh. Được cái là ông ta ham đọc và cũng viết được kịch bản. Tuy không viết ra một kịch bản nào trọn vẹn, nhưng ông ta rất giỏi chỉnh sửa các cảnh và uốn lại lời thoại, có thể tạo ra các pha hành động, các tình tiết nho nhỏ đôi khi lên phim cũng ra trò, nhưng lại chả thật sự cần thiết cho cốt truyện. Điều mà ông ta tự hào nhất ở mình, cái giúp bộ phim đạt được thành công về mặt tài chính, đó là ông ta rất giỏi kết phim. Cái kết gần như luôn mỹ mãn, đề cao cái thiện, chiến thắng cái ác. Còn nếu như vậy không hợp, thì Skippy sẽ cho khán giả cảm nhận vị ngọt của thất bại. Tuyệt tác của ông ta là cái kết của một bộ phim có cảnh bom nguyên tử tàn phá New York. Ở đó, tất cả các nhân vật đều trở nên tốt hơn khi chọn hy sinh vì tình yêu đồng loại, kể cả kẻ đã cho nổ bom. Ông ta đã phải thuê 5 biên kịch để viết cho được đoạn này. Nhưng tất cả những cái đó chả lợi lộc bao nhiêu cho DJ trong tư cách là nhà sản xuất, nếu ông ta không đặc biệt giỏi về mặt tài chính. Ông ta xoay tiền đầu tư rất tài tình. Những người giàu có đều thích giao du với Skippy DJ. Gái đẹp cứ đeo lấy ông ta. Các minh tinh và đạo diễn hâm mộ cái cách ông ta thực sự hưởng thụ khoái lạc trên cõi đời này. Ông ta dụ các hãng phim móc tiền cho mình làm phim, và cũng vỡ ra rằng cứ tống cả đống tiền đầy mõm mấy chai đứng đầu các hãng phim là được bạch đèn sân hết. Thiệp và quà mừng Giáng sinh ông ta dành cho các ngôi sao, những nhà phê bình của báo chí, ngay cả các quan chức cao cấp của giới hành pháp thôi thì vô số kể. Ai ông ta cũng gọi là bạn thân mến. Và một khi thấy họ hết xài là ông ta sẽ loại ra ngay khỏi diện tặng quà. Nhưng thiệp thì vẫn gửi đều. Một trong các chìa khóa để trở thành một nhà sản xuất là phải có của. Của đấy có thể là một cuốn tiểu thuyết chẳng ma nào biết. Bán thì ế ẩm, nhưng có gì đó để mà tán hươu tán vượn, dụ khị hãng phim. DJ mua bản quyền của những cuốn này với giá $500 mỗi năm trong vòng 5 năm. Hoặc giả ông ta có thể chọn một kịch bản và làm việc với người viết để biến nó thành một thứ mà hãng phim sẽ mua. Đó thực sự là một công việc chán ngán, mà các biên kịch lại quá mỏng manh. Mỏng manh là từ DJ dùng để chỉ những người ông ta cho là khốn nạn. Từ đó đặc biệt đúng với các sao nữ. Một trong những quan hệ được việc nhất của ông ta là với Claudia Delena, cũng là quan hệ lý thú nhất. Ông ta thực sự thích cô bé, muốn dạy dỗ cô nắm được bài chơi. Họ đã bỏ ra 3 tháng làm việc chung cho một kịch bản. Họ đã đi ăn uống với nhau, chơi golf cùng nhau. Họ đi trường đua Santa Anita với nhau. Họ cùng bơi trong hồ bơi của Skippy DJ, cùng với các thư ký mặc đồ bơi viết lại những câu họ đọc cho. Thậm chí, Claudia còn đưa DJ đi Vegas vào cuối tuần đến Xanadu gặp ông anh Cross của cô. Thỉnh thoảng, họ còn ngủ với nhau. Tiện thể ấy mà. Bộ phim là một thành công lớn về tài chính. Và Claudia chắc mẩm xong xuôi sẽ kiếm được khối tiền. Cô có phần trăm từ phần trăm của Skippy DJ. Và cô biết rằng ông luôn ở vị thế đầu nguồn, như DJ thích phần trăm lãi gộp. Nhưng điều Claudia không biết đó là DJ ăn 2% riêng biệt, 1% lãi gộp, 1% lãi ròng. Và theo thỏa thuận thì thưởng của Claudia sẽ ăn vào phần trăm lãi ròng của Skippy DJ. Vậy là dù bộ phim thu về hơn 100 triệu nhưng cô chẳng được gì. Thủ tục kế toán của hãng phim, phần trăm lãi gộp của DJ và chi phí làm phim, tất cả dễ dàng gạt phăng lãi ròng. Claudia kiện và Skippy DJ miễn cưỡng nôn ra một món nho nhỏ để duy trì tình thân. Lúc Claudia mắng DJ, thì DJ bảo, cái đó chả dính dáng gì đến quan hệ cá nhân của chúng ta cả. Đó là giữa các luật sư với nhau thôi. Skippy DJ hay nói, đã có thời tôi là người, sau đó tôi cưới vợ. Hơn thế, ông đã thực sự yêu. Lý do là ông ta còn trẻ và đã cưới bà này, vì ngay từ hồi đó, con mắt tinh tường của ông ta đã biết bà là một diễn viên tài năng. Chỗ này thì ông ta đã đúng. Nhưng bà vợ Christy lại không có được cái phẩm chất kỳ diệu trong điện ảnh để chuyển hóa thành ngôi sao. Bà chỉ đến được với vai hạng ba là kịch trần. Nhưng DJ yêu bà thật lòng. Khi đã trở thành một thế lực trong làng phim ảnh, ông ta đã làm tất cả để biến Christy thành ngôi sao. Ông ta nhờ vả các nhà sản xuất, đạo diễn, lãnh đạo hãng phim để xin một vai lớn cho bà. Trong một vài phim, ông ta đã xin cho bà được vai hạng hai. Nhưng càng có tuổi, bà ta càng ít làm việc. Họ có hai người con, nhưng Christy ngày càng u sầu. Và điều đó đã chiếm mất khá nhiều thời gian làm việc của DJ. Giống như mọi nhà sản xuất thành công, Skippy DJ bận khủng khiếp. Ông ta phải đi khắp thế giới để giám sát những bộ phim của mình, để tìm kiếm các dự án tài trợ, phát triển. Tiếp xúc với bao nhiêu phụ nữ đẹp, quyến rũ và đang cần bầu bạn. DJ thường có quan hệ trăng hoa mà ông ta thích thú tận hưởng. Nhưng ông ta vẫn yêu vợ. Một hôm, một cô gái đến bên bộ phận phát triển đem đến cho ông ta một kịch bản mà cô ta bảo là Donnie đóng giải cho Christy. Một vai chính không thể hỏng, rất hợp với bà. Đó là một bộ phim buồn. Một người đàn bà giết chồng vì chót yêu một nhà thơ trẻ. Sau đó, phải trốn tránh sự đau khổ của con cái và sự nghi ngờ của nhà chồng. Sau đó, dĩ nhiên là có chuyện đền tội. Nó rất nhảm nhí kỳ cục, nhưng có thể nên phim. Skippy DJ có hai vấn đề. Thuyết phục hãng phim nhận làm, rồi tiếp tục thuyết phục họ dành vai này cho Christy. Ông ta gọi hết những chỗ thân quen. Ông ta đem hết tiền bạc của mình ra hỗ trợ. Ông ta xui một sao năm hàng đầu nhận vai vì đó là vai được đề cao và lấy đi Tato May làm đạo diễn. Mọi chuyện suôn sẻ như mơ. Christy vào vai hoàn hảo. DJ quản lý bộ phim tuyệt vời. Cụ thể là 90% ngân sách đã được đưa lên màn ảnh. Suốt thời gian đó, DJ không một lần đi ngang về tắt, trừ một đêm ở London để thu xếp việc phát hành. Mà lần đó, ông ta đổ chỉ vì một cô gái người Anh quá mảnh mai khiến ông ta tò mò. Xong xuôi, bộ phim là một thành công tài chính. Nhờ món tiền cúng vào mà ông ta thu lại nhiều hơn thường lệ. Còn Christy thì nhận giải Viện Hàn Lâm cho vai nữ chính hay nhất. Và như sau này, Skippy DJ kể lại cho Claudia, đây chính là đoạn để phim có một cái kết hạnh phúc mãi mãi. Nhưng giờ thì bà vợ đã tìm lại được lòng tự trọng đích thực và cảm nhận được giá trị thực của mình. Bằng chứng là bà ta lên như diều gặp gió. Bà được người ta đưa kịch bản đến tận tay với các vai dành cho những người đẹp của màn bạc. DJ khuyên bà tìm thứ gì đó hợp với mình. Phim tiếp theo sẽ là quyết định sự nghiệp của bà đi về đâu. Ông chưa từng lo lắng chuyện bà có chung thủy hay không. Thực ra, ông ta đã chấp nhận để bà có quyền vui vẻ khi đi làm phim. Nhưng vài tháng sau khi nhận giải, lúc này bà đã là trung tâm chú ý của thành phố, nên được mời đến tất cả những bữa tiệc xôm tụ nhất, xuất hiện trên tất cả các cột báo về showbiz. Có những diễn viên nam trẻ trung tranh nhau cầu cạnh sinh vai. Bà hồi xuân. Bà công khai ra ngoài hẹn hò với các diễn viên thua mình tới 15 tuổi. Cánh nhà báo tộc mạch San Tinh, những kẻ ủng hộ nữ quyền, trong đó còn khích lệ thêm. Skippy DJ xem ra vẫn thoải mái. Ông ta hiểu mọi chuyện. Nói cho cùng, tại sao bản thân ông ta vẫn thường xuyên xơi gái trẻ nào? Vậy hà cớ gì ông ta lại ghen tức với khoái lạc tương tự của bà? Nhưng như vậy thì tội vạ gì DJ lại tiếp tục nỗ lực phi thường để thúc đẩy sự nghiệp của Christy? Nhất là sau khi bà xin ông ta cho một cậu nhân tình trẻ một vai. Ông ta thôi tìm kịch bản cho bà, cũng chẳng buồn giới thiệu bà với các nhà sản xuất, đạo diễn và giám đốc hãng phim khác. Và họ cùng là những ông đang về già với nhau, bất bình thay cho DJ mà không dành cho Christie một tí châm trước nào. Christie đóng vai chính trong hai phim nữa, cả hai đều thất bại vì bà vào vai không khớp. Và cứ thế, bà tiêu phí hết sự tín nhiệm nghề nghiệp mà giải thưởng đã mang lại. Trong vòng 3 năm, bà lại trở về nhận những vai hạng 3. Đến lúc này, bà lại phải lòng một gã trai đang mưu trí làm nhà sản xuất, chẳng khác gì chồng bà trước đây. Có điều, anh ta cần vốn. Thế là Christie ra tòa ly hôn, thắng được một lô đất và 500.000 đô một năm tiền cấp dưỡng. Luật sư của bà không biết gì về tài sản của Skippy bên châu Âu. Thế nên, họ chia tay nhau vui vẻ. Và 7 năm sau, bà chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Đến lúc đó, tuy bà vẫn còn trong danh sách tặng thiệp Giáng sinh của DJ, nhưng cũng đã thuộc danh sách cuộc sống ngắn ngủi lắm chứ danh của ông ta. Có nghĩa là ông ta sẽ không trả lời điện thoại của bà. Vậy nên, Claudia de Lena có mối thiện cảm méo mó đối với DJ. Vì cách ông ta bộc lộ con người thật của mình trước mọi người, vì cách ông ta sống rõ ràng vụ lợi, và vì ông ta có thể nhìn thẳng vào mắt người khác mà gọi họ là bạn, trong khi chẳng thèm quan tâm đến việc người ta biết gã đàn ông này không bao giờ thể hiện một nghĩa cử bạn bè thực sự nào. Vì ông ta là một kẻ giả nhân, giả nghĩa, vui vẻ và sôi nổi. Ngoài ra, DJ còn rất giỏi ép người. Và ông ta là người duy nhất cô biết có thể đọ tài ma mãnh với Cross. Họ bắt chuyến bay kế tiếp đến Vegas.